Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, tiên đoán, năm, A Tây Mạc Hoàng Cung đã có trăm năm lịch sử, nhưng vừa xuất hiện trọng đại sự kiện khi, quan trọng lựa chọn đều không phải bệ hạ làm được bởi vì cái này Hoàng Cung thành lập lúc đầu. Nơi phát ra với một cái tiên đoán nói. Mỗi một năm ban đầu vương triều sẽ xuất hiện một vị hôn quân. Kia hôn quân giết người như ma, thích dưỡng cổ cùng độc trùng, tâm địa ác độc, thậm chí sẽ đem phạm vào sai người ném vào rắn độc cổ trông được hắn bị ngạnh sinh sinh tra tấn mà. Chết cả nước đều sẽ lâm vào loại này ma chú bên trong vô pháp thoát thân. Hơn nữa vẫn luôn lặp lại, bởi vì cái kia hôn quân lấy tài phú quyền lực vì thực. Có được trường sinh bất tử năng lực thả hắn thập phần cường đại, nếu muốn ngăn cản chuyện này phát. Sinh, tắc yêu cầu bọn họ lại thành lập một cái vương quốc. Một chút mà đào rỗng hôn quân tài phú quyền lực. Như vậy mất đi tài phú quyền lực hôn quân liền như khô mộc. Phong quá tức đảo, mà một cái khác vương quốc thành lập giả tên họ. Cần thiết là A Tây Mạc khởi điểm. Mọi người đều không cảm thấy chuyện này sẽ thật sự phát sinh. Nhưng thẳng đến có một ngày, bọn họ ban đầu vương triều thái tử sinh ra, thái tử thâm chịu kính yêu, bị cả nước đều sủng ái. Này khiến cho hắn tâm tính cuồng ngạo, hơn nữa càng thêm mà thô bạo lên, chờ hắn sau trưởng thành. Sự tình một phát không thể vãn hồi, toàn bộ quốc gia người đều lâm vào trong bóng tối, lúc này. Có người nhớ tới A Tây Mạc, vội vàng nâng đỡ A Tây Mạc bước lên ngôi vị hoàng đế. Bắt đầu một chút đào rỗng nguyên bệ hạ thế lực không biết là cái gì duyên cớ. A Tây Mạc vừa bước thượng vương vị lúc sau, hết thảy đều trở nên thuận lợi lên, 3 năm sau. Nguyên vương triều hoàn toàn biến mất, A Tây Mạc thành công bước lên vương vị, trở thành cái này quốc gia chủ nhân, tân tiên đoán lại tới nữa, tiên đoán nói. A Tây Mạc sẽ có một cái phi thường đáng yêu nữ nhi. Nhưng nữ nhi chết yểu, nếu muốn nàng sống sót, nhất định phải ở nàng 14 tuổi này mùa màng hôn. Nhưng 14 tuổi này năm đêm có đại sự phát sinh. Nếu tránh không khỏi, A Tây Mạc vương triều sẽ hủy diệt, đại gia sẽ một lần nữa lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, bởi vậy. A Tây Mạc công chúa bị cùng vương triều liên hệ ở cùng nhau. Liền phảng phất nàng sinh, vương triều sinh, nàng chết, vương triều chết, nhưng mà, ở cái này trong lúc nội, cũng có người hoài nghi này hết thảy đều là A Tây Mạc gia tộc âm mưu. Bởi vậy không ngừng mà muốn hư cấu A Tây Mạc thế lực ở cái này vương triều bên trong. Phái bảo thủ chiếm đại đa số, A Tây Mạc bệ hạ cũng phi thường thống khoái mà giao ra thực quyền. Thành danh dự thượng bệ hạ trong nháy mắt. Liền đến công chúa 14 tuổi này năm, tiên đoán cũng không có nói công chúa phải gả cho ai. Bởi vậy A Tây Mạc bệ hạ lựa chọn có thể củng cố hắn địa vị Os. Nhưng không nghĩ tới A Tây Mạc công chúa lựa chọn thân là hèn mọn hạ nhân nghe thu thạch A Tây Mạc. Công chúa hôn sự bị bệ hạ phủ quyết, hắn kiên quyết muốn công chúa gả cho Os, nhưng công chúa cũng không nguyện ý. Bởi vậy nàng nghĩ tới một cái biện pháp công chúa cùng ta nói. Nàng muốn cùng ta tư bôn, nghe thu thạch nói đến lời này. Hơi hơi mà đem đầu ép tới càng thấp, Lê Ca thậm chí có thể nhìn đến hắn nhĩ sườn đỏ ửng. Cùng với mật lớn lên lông mi nhẹ phiến hạ bất an ánh mắt, vậy ngươi đáp lại đâu? Boss sắc mặt bình đạm, phảng phất đang nghe 8 giờ phim truyền hình. Cũng không có bất luận cái gì cảm tưởng, nghe thu thạch nhéo góc áo. Nhỏ giọng nói, ta là hèn mọn mang tội bình dân, không dám trèo cao công chúa, nhưng cũng không dám cự tuyệt nàng. Bởi vậy ta nói cho nàng, hy vọng nàng có thể lại khuyên nhủ bệ hạ, hoặc là tái hảo hảo suy xét, nếu có thể tiếp thu sau đó quả. Ta liền đáp ứng nàng, cũng chính là những lời này cho A Tây Mạc công chúa hy vọng, sau lại ta liền. Tìm lấy cớ rời đi, nàng đưa ta tới cửa, lúc sau ta liền không tái kiến nàng, ai đều không có nghĩ đến. Tử vong tới nhanh như vậy, mang tội bình dân là có ý tứ gì? Boss cũng không quan tâm bọn họ cảm tình lịch sử. Ngược lại hỏi nghe Thu Thạch thân thế tới, nghe Thu Thạch nghe tiếng sắc mặt rùng mình. Phảng phất nghe được cái gì thực làm người khó chịu lời nói tới, hắn giật giật môi. Có chút gian nan mà mở miệng, thanh âm đột nhiên trở nên thực khàn khàn. Ta là Nguyên Vương triều hậu duệ, là cái này quốc gia tội nhân, cho nên ta là mang tội chi thân. Ba Tây Mạc bệ hạ cũng là vì nguyên nhân này không chịu làm ta cùng công chúa ở bên nhau, vậy ngươi thích công chúa điện hạ sao? Lê Ca đột nhiên hỏi, nghe Thu Thạch trầm mặc, ngón tay nắm đến càng khẩn, qua một hồi lâu, hắn động động môi, đang muốn mở miệng, Lê Ca đột nhiên trách móc nói, ta không muốn nghe ngươi có lệ nói, ta chỉ nghĩ nghe ngươi trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Dù sao nơi này không có người khác, ngươi không cần xem chúng ta sắc mặt nghe tiếng, hắn không biết nên như thế nào phản ứng. Ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, vài giây sau, hắn bả vai buông lỏng, giống như thả lỏng lại, lúc này mới mở miệng nói, ta đối công chúa không có gì cảm giác, cũng không biết nàng vì cái gì thích ta chỉ là cảm thấy thực thụ sủng nhược kinh, ta nghĩ tới cự tuyệt. Nhưng ta là mang tội bình dân, không thể cự tuyệt công chúa nói, đây là đại nghịch bất đạo, Lê Ca thân thể thoáng ngửa ra sau. Ánh mắt híp lại, không biết suy nghĩ cái gì, Boss lại hỏi, kia tiên đoán người là ai? Vì cái gì các ngươi sẽ nghe lời hắn? Lại vì cái gì không hề tìm hắn lại tiên đoán một lần? Nghe Thu Thạch lắc đầu, vị kia tiên sinh đã rời đi lãnh thổ một nước nội. Hắn lúc trước đi vào nơi này thời điểm, liền giúp đỡ chúng ta vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn. Cho nên chúng ta vẫn luôn đều thực tôn kính hắn. Mấy năm trước hắn nói phải rời khỏi nơi này đi vân du. Chúng ta giữ lại quá. Nhưng ngày hôm sau đi tìm hắn khi, hắn đã không ở chính mình hành cung, nói xong. Hắn chớp chớp mắt, hỏi Boss, xin hỏi này cùng công chúa sự kiện có quan hệ sao? Boss lắc đầu, không có quan hệ, vậy ngươi như thế nào? Tò mò, bát quái một chút nghe Thu Thạch. Ngoặc kép, Lê Ca liếc xéo mắt Boss, ánh mắt ngược lại rời về phía bên ngoài, ở nàng xem ra. Chuyện xưa bối cảnh hẳn là sẽ không có hoàn toàn không quan hệ người. Nếu đều nhắc tới cái này kẻ thần bí, lại nói được như vậy kỹ càng tỉ mỉ, tổng không có khả năng chỉ là nói mà thôi. Nói không chừng bọn họ sẽ gặp được người này, cũng nói không chừng người này đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Lê Ca xuất thần hết sức. Còn nghe được Boss dò hỏi nghe Thu Thạch thân thế, nghe Thu Thạch cảm thấy áp lực sơn đại. Nơm nớp lo sợ mà hồi nói chính mình là Nguyên Vương triều cái kia ngu ngốc hoàng đế cô nhi. Nhỏ nhất hai tử, trừ bỏ hắn ở ngoài. Mặt khác hai tử đều đã bị giết. Lúc ấy hắn là bị Os nhặt về ra. Os sở khi còn nhỏ đãi hắn cũng không tệ lắm vân vân, bất quá này đó thực mau liền trở thành bối cảnh. Âm mơ siêu Lê Ca trong đầu lại lần nữa vang lên phì thu thanh âm. Chú ý, quản gia lại đây, Lê Ca mày hơi trọn, ngón tay thon dài tự nhiên mà vỗ đến khuyên tai thượng. Có một chút không một chút mà vuốt, ánh mắt ngắm nhìn cửa, lại giống cái gì đều không có đang xem, có vẻ có chút chán đến chết qua vài giây sau. Boss cũng cảm giác được cái gì mà ở lại thanh, bạn trong cổ họng vang nhỏ cười âm. Sờ sờ nghe Thu Thạch đầu, ngoan, trong một góc đợi đi, nghe Thu Thạch mạc danh mà cảm giác được có một chút nghẹn khuất. Nhưng hắn cái gì cũng không dám nói. Hắn thật cẩn thận mà nhìn mắt Lê Ca, thấy Lê Ca không có phản ứng. Này không tình nguyện mà đi đến góc, đem chính mình cuộn thành một đoàn. Phồng má tử, rất giống cái không cao hứng nhục đoàn tử giận dỗi mà hoa ở góc không quá hai giây. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, thanh âm này so tối hôm qua nhẹ chút. Cũng có vẻ linh hoạt rồi chút. Lê Ca một bên nhìn về phía lai lịch, một bên tiếp thu phì thu hội báo, mãi cho đến quản gia nho nhã lễ độ mà đứng ở cửa. Hướng bên trong hai người gợi lên tự đắc tươi cười. Ban đầu che kín khe rãnh mặt hiện tại đã bóng loáng san bằng. Trương Trì thanh xuân hơi thở. Thanh âm như thổi lên hải mặt bằng ốc biển dường như thuần triệt. ưu nhã mà hành lễ, nói, cảm tạ hai vị đại giá quang lâm, có thất lễ số còn xin đừng trách móc. Lê Ca lạnh lùng mà nhìn hắn, hỏi Phi Thu, nói tốt tao lão nhân đâu, người nam nhân này là ai? Phi Thu, ngoặc kép, nó nguyên bản còn nổi giận đùng đùng thanh âm đột nhiên liền hàng vài cái điều. Khí hư mà hồi, cái này, ta cũng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, trước mặt người rõ ràng chỉ có 20 xuất đầu. Bộ dáng, ăn mặc thân uất thiếp khéo léo tây trang, từ đầu tới đuôi không chút cầu thả, liền mặt đuôi tóc đều bôi lên keo xịt tóc hảo hảo mà cố định trụ. Thả diện mạo còn tính tuấn mỹ, đi đường động tác cũng phi thường bình thường. Căn bản không có giống Phi Thu nói như vậy khô kiệt đáng sợ. Lê Ca cùng hắn đối diện một lát. Quản gia chỉ nhàn nhạt nắm cười, phảng phất đang đợi bọn họ một cái đáp lại. Một lát sau, Lê Ca thu hồi ánh mắt, như là mới nhớ tới dường như, nói, ngài hảo, ta là Lâm Lạc, ta cần thiết nhắc nhở ngài. Ở A Tây Mạc Vương Triều Trung, có một cái thiết lệnh ngài tự hồ quên mất. Boss ngầm hiểu. Tiếp nhận nàng nói, ở cùng người khác nói chuyện phía trước, yêu cầu trước báo thượng tên của mình. Quản gia tươi cười rõ ràng cương một cái chớp mắt vài giây. Sau, hắn nói, thực xin lỗi, hắn thực mau điều chỉnh tốt cảm xúc. Một lần nữa cung kính mà nói, các ngươi hảo, ta là Kha Ba, là Os Điện Hạ quản gia, là cái này trong phủ duy nhất quản gia, thứ ta nghi hoặc. Ngài năm nay bao nhiêu? 20 lại ta mơ siêu. Lê Ca ngoác ngoác môi, nguyên lai là đệ đệ. Kha Ba tươi cười có một lát cứng đờ, đỉnh đầu chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Boss khẽ cười một tiếng, ôm hai tay ỉ ở một bên, ân, xin hỏi có cái gì vấn đề sao? Lê Ca, không có vấn đề. Kia hảo. Kha Ba thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc tìm về chính mình tiết tấu. Đối với hạ nhân nhóm đem hai vị trói đến nơi đây tới sự, Os Điện Hạ cảm giác sâu sắc xin lỗi. Bởi vậy để cho ta tới thỉnh hai vị tiến đến cùng Os Điện Hạ gặp mặt, để giải thanh hiểu lầm, còn thỉnh hai vị đi cùng ta tới. Nói xong, hắn giơ tay vung lên, liền có hai cái hạ nhân đi lên trước, một người mở ra khóa, một người đẩy cửa ra, tiếp theo phân đứng ở hai sườn. Nghênh Lê Ca Boss đi ra ngoài, hai người liếc nhau, nâng chạy bộ đi ra ngoài, đi tới cửa sau. Lê Ca bước chân một đốn, dư quang đảo qua Nghe Thu Thạch nơi góc, lại thấy Nghe Thu Thạch gắt gao mà đem chính mình đầu chôn ở đầu gối. Phảng phất đang sợ ai thấy tựa mà, cả người đều ở tiểu biên độ mà run rẩy, nhưng nàng không có thời gian dò hỏi. Thực mau liền đi theo Kha Ba đi ra ngoài, đường đi có chút thiên trường. Cuối một mảnh tối tăm, phảng phất căn bản không có trung điểm, mà phía trước Kha Ba vừa đi đi ra ngoài liền phảng phất biến thành cái bước đi tập tễnh lão nhân. Dường như, mỗi một bước đều đi được cực chậm, bởi vậy có vẻ đường xá xa xôi, cũng may đường xá cũng không phải thật sự xa xôi. Ước chừng 5 phút đồng hồ lúc sau, bọn họ tới rồi chính sảnh. Hết chương.